Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Loại độc nhất vô nhị này hơn, quả nhiên, con mắt của Khuất Kích sáng lên, vì vậy ta muốn đặt làm định chế. Ngoại trừ hoa cúc tím, hoa cúc khác cũng muốn, Lận Hạo nhìn thấy một bức tranh Bát Tuấn trên bàn, không khỏi chỉ, thuận miệng giống như nói giỡn hỏi một câu, vì cái này không phải cũng có thể định chế thành cây nến chứ, Kiều Diệp trả lời, đương nhiên có thể, đây là kỹ công tử định chế. Đến lúc đó sẽ dựa theo bức tranh này, làm ra 8 con tuấn mã, điều này khiến ba người Lận Hạo nhịn không được lại kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, cây nến còn có thể chơi ra loại trò này. Lận Hạo có chút hưng phấn nhìn Kiều Diệp, vì vậy ta muốn định chế nến giống như đúc với trâu con, có thể làm được không? Lúc mang trâu con trở về, mời bằng hữu đến xem trâu, lại đốt một cây nến bộ dáng tương tự, bảo đảm khiến những hảo hữu trong kinh kia kinh ngạc há hốc mồm, hắn có thể được danh tiếng không nhỏ. Nghĩ đến liền không nhịn được mong đợi. Kiều Diệp trước kia là phú hộ đời thứ N, cũng có bạn bè trong giới chỉ thích ăn nhậu chơi bời, cho nên vừa nhìn vẻ mặt Lận Hạo, có thể đoán ra đối phương nhắm chừng muốn đi kinh thành khoe khoang đắc ý. Nàng cười nói, để có thể làm, chỉ là điều sắc có chút phiền toái. Làm loại khuôn trâu này thật ra đơn giản hơn hoa cúc. Màu sắc đã được chỉnh sửa, trâu vừa ra khỏi khuôn, để tiểu tướng công điêu khắc tạo hình là được. Nếu ngươi muốn dùng dáng vẽ trâu con làm nến, còn có thể định chế thêm mấy con. Một bộ có đủ loại bộ dáng của trậu, ví dụ như ăn cỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời, nằm trên mặt đất, hung dữ, nhu thuận vân vân, là một bộ như vậy, bày ra sẽ càng thú vị hơn. Nến định chế của nhà nàng muốn mở ra thị trường vào phía kinh thành, chủ yếu phải dựa vào Lận Hạo. Dù sao đại đa số hoàng khố có tiền thích chơi, cũng thích khoe khoang, theo trào lưu, Lận Hạo bị kích thích, không phải là muốn hỏi nàng làm định chế sao, cho nên chỉ là một con trâu quá đơn điệu, là một bộ tương đối tốt hơn, giống như nàng ở hiện đại mua mô hình. Thích một nhân vật nào đó liền thích thu thập nhiều tạo hình khác nhau của nhân vật đó. Trong mắt Lận Hạo lộ vẻ vui mừng, ghê Kiều tiểu nương tử, người biết chơi đấy. Dựa theo lời ngươi nói, ta muốn định chế một bộ. Ta định chế 9 cây nến cho 9 con trâu nhỏ đi, 9 là cát, mấu chốt nhất là còn có thể áp Bát Tuấn một bậc, đắc ý. Vừa rồi hắn cũng không kịp phản ứng. Ngay cả 8 con ngựa trong bức vẽ Bát Tuấn cũng có thể làm thành nến, đương nhiên trâu con của hắn cũng có thể. Tư thế biểu lộ khác biệt, tụ cùng một chỗ rất thú vị. Càng là kinh thành độc nhất, hắn phát hiện nương tử của Lục Thiều tuy chỉ là một thôn cô nhưng hiểu biết rất nhiều. Kiều Diệp cười nói, để có thể nhưng mà thời gian phải đợi một chút. Trước mặt ngươi còn xếp hàng sau nến Bát Tuấn. Gần đây, ta còn phải làm thuốc viên, chờ 9 con trâu của ngươi làm ra, như thế nào cũng phải một tháng sau. Lận Hạo nhìn hoa cúc tím này liền cảm thấy rất khó làm, chắc chắn sẽ tốn thời gian và công sức, vì vậy khoát tay. Không sao, ta có thể chờ. Ta sẽ giữ lại một gã sai vặt ở huyện thành chờ, sau khi làm xong ngươi trực tiếp đưa cho hắn là được, hắn khẳng định không cách nào ở lại huyện thành hơn một tháng như vậy. Kiều Diệp gật đầu, nghe được. Hương thơm ngươi muốn loại nào? Giống như là mai lan trúc cây nến, sau khi đốt đều có mùi thơm tương ứng. Nến con trâu này có thể dùng tùng hương, đàn hương, hương gỗ mun, hương gỗ lim, hương cỏ, xanh, hương bạc hà các loại. Nến con trâu, ta đề nghị dùng mùi gỗ, y dùng hương hoa, sau khi đốt lên không quá thích hợp. Lận Hạo kinh ngạc không thôi, lại còn có thể tỏa ra mùi thơm khác biệt. Kiều Diệp bảo Lục Thiều nhấp cây nến của Mai Lan Trúc Cúc. Để cho chính bọn họ ngửi, lần này là cùng điểm lên, mặc dù xen lẫn lộn xộn, nhưng sau khi xích lại gần vẫn có thể phân biệt mùi thơm khác nhau, so sánh cũng tương đối rõ ràng. Lận Hạo giơ ngón tay cái lên với Kiều Diệp, đề lợi hại, ta lần đầu tiên biết nến còn có thể có nhiều mùi như vậy. Tiếp theo con mắt xoay chuyển, vì vậy có thể mỗi một con trâu, đều có một loại mùi thơm hay không? Chỉ nghe lời ngươi, đều chọn mùi gỗ, ta cũng rất thích đàn hương, cũng không biết có thể gom đủ 9 loại mùi thơm hay không? Y Kiều Diệp trả lời, để có thể gom đủ 9 loại, ta sẽ điều chỉnh cho mỗi con trâu một loại mùi thơm. Bất nến, ngay tại trên hai cái sừng trâu cùng cái đuôi đi, Y Lận Hạo cười gật đầu, để được, cứ làm như vậy. Kiều Diệp quay đầu nói với Lục Thiều, để tướng công. Lát nữa ngài hãy dựa theo con nghé bên ngoài vẽ thêm nhiều tư thái khác nhau, để cho Lận công tử chọn 9 con. Phục vụ định chế phải chu đáo như vậy. Quả nhiên, Lận Hạo đối với chuyện này còn có thể chọn lựa, càng hài lòng cùng cao hứng. Tiếp theo Khuất Kích cũng chen lấn tới, hỏi Kiều Diệp một phen, đặt 9 loại cây nến hoa cúc khác nhau, cũng là để Lục Thiều vẽ ra, để hắn chọn vài đóa và dáng vẽ của mình, hoặc là chính hắn vẽ muốn cũng được. Có mấy loại hoa cúc, Lục Thiều và Khuất Kích cũng chưa từng thấy, liền để Kiều Diệp vẽ. Khuất Kích cũng rất hài lòng và vui vẻ, đợi hai người đều kích động định chế xong, cũng trực tiếp trả tiền. Tiêu Thất mới nhìn xem Hiệp Vấn, đề nến hình rồng, người có thể làm được sao? Gặp được thứ thú vị, hắn liền nghĩ đến việc đi vỗ mông rồng cha ruột. Qua mấy tháng nữa chính là sinh nhật phụ hoàng hắn, thứ quý giá hiếm có, phụ hoàng hắn gặp qua quá nhiều cũng không hiếm lạ, mà nếu hắn đưa lên cây nến hình rồng, vậy thật đúng là độc nhất vô nhị chưa từng thấy qua, chẳng những có thể dỗ phụ hoàng vui vẻ, còn có thể ở trong một đám hoàng tử ra một phen danh tiếng. Làm sao phô trương như thế, chính là phong cách hành sự của hắn, Kiều Diệp vừa nghe đã biết rõ thằng nhãi này muốn tặng ai. Nàng suy nghĩ một chút nói, để làm thì có thể làm nhưng sợ là không ổn, để Tiêu Thất khó hiểu, đi vì sao không ổn? Không phải có thể làm sao, Kiều Diệp nói đúng sự thật, Tê Rồng đại biểu chân mệnh thiên tử, cũng chỉ có đương kim bệ hạ mới có tư cách có được. Cho nên làm ra những người khác cầm dùng là không được, nàng đương nhiên phải giả vờ không biết thân phận của thất hoàng tử. Rồng đương nhiên có thể làm, cũng cần phải làm, dù sao nàng làm cây nến, hoàng đế lão tử dùng tới, cũng là một loại vinh quang. Cùng hoàng đế nhất lên chút quan, hệ, miễn cưỡng cũng coi như một tấm bùa hộ mệnh có thể kéo cờ lớn, càng có thể làm cho cây nến của nàng vang danh tứ hải, sẽ không thiếu khách hàng nữa, còn có hy vọng để hoàng đế lão tử, có ấn tượng đối với nàng và tiểu tướng công. Đối với tiểu tướng công về sau khoa cử nhập sĩ càng có lợi, nhưng không thể trực tiếp đồng ý. Phải để thất hoàng tử cho một lời hứa hẹn, là hắn muốn nàng làm, đồng thời người tặng chỉ có thể có được nó. Nàng cũng không có đồ vật vi phạm lệnh cấm, dù sao cẩn thận cũng không sai. Tiêu Thất là người thông minh, nhìn Kiều Diệp với vẻ mặt đầy thâm ý, vì Kiều nương tử suy nghĩ rất chu đáo. Ngươi cứ việc yên tâm làm đi, ta chính là dùng cây nến này để tặng cho đương kim bệ hạ, không ngờ nương tử Lục Thiều này tính tình hung hãn lanh lợi, còn cẩn thận chu đáo. Chẳng trách lại khiến Lục Thiều để ý như vậy. Kiều Diệp cười nói, để có lời này của ngươi, vậy thì không thành vấn đề. Ngươi muốn làm một bộ, hay là một con? Tiêu Thất lập tức nói, để có thể làm một bộ, đương nhiên phải làm tốt. Ngươi cho một đề nghị, hắn phát hiện Kiều Diệp có tầm nhìn xa, hẳn là có thể đưa ra một đề nghị không tệ, bằng không hắn khả năng cũng làm 9 con, chỉ là Lận Hạo muốn làm 9 con trâu, nhìn như vậy liền giống như không thích hợp. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, để hay là làm 5 con rồng? Sau đó bày ra thành bộ dáng ngũ long hí châu. 5 con rồng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu đen và màu trắng, đại biểu ngụ ý tốt khác nhau. Vừa vặn màu sắc của truyền thống cung điện thờ rồng bình thường chính là 5 loại này, không dễ dàng phạm vào điều kiêng kỵ. Nếu mùi thơm, thì làm thành long tiên hương. Tiêu Thất nghe xong ánh mắt cũng sáng lên, vì ý kiến này rất hay. Ngũ long hí châu màu sắc khác nhau, còn có ngụ ý khác, cái này dùng để chúc thọ tất tốt. Rất được lòng hắn. Cứ làm theo lời ngươi nói đi, Kiều Diệp gật đầu, đi được, ngươi muốn hiến cho bệ hạ, vậy thì yêu cầu tinh tế, cho nên thời gian làm sẽ lâu hơn một chút còn Long Tiên Hương dùng hương liệu khác điều chế ra không chính tông, cho nên tốt nhất là ngươi cung cấp, đưa cho hoàng đế, không thể dùng Long Tiên Hương phỏng chế, bằng không mũi nhân long vừa ngửi thấy liền không đúng, xấu hổ cỡ nào. Tiêu Thất cười nói, được không thành vấn đề, ta sẽ phái người đưa Long Tiên Hương đến cho ngươi. Hắn hỏi, ghi về mặt thời gian, khoảng 3 tháng có thể thành công sao? Ê Kiều Diệp gật đầu, lời không thành vấn đề. Tiếp theo đám người Tiêu Thất đặt cây nến cần thiết, lại bao hết cây nến mai lan trúc cúc Kiều Diệp làm ra trước đó, còn ngại không đủ, bảo nàng làm thêm một ít nữa, bọn họ muốn mang đến kinh thành tặng người. Mai lan trúc cúc làm nhanh, tuy rằng đưa cây nến định chế càng có thành ý, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Sau này muốn đặt định chế gì, phái người tìm Kiều Diệp là được. Ngoại trừ cây nến, mấy người còn mua một người mấy hộp nhang mũi đắt nhất. Còn đặt thêm một ít, chuẩn bị lúc rời đi mang về. Mua một phen, 3 người thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới chưa thỏa mãn rời đi. Sau khi đám người rời đi, thôn trưởng, tộc trưởng đều đến nghe ngóng thân phận của 3 người. Thật sự 3 người ăn mặc dung mạo khí chất, cùng với đội hình xe ngựa xuất hành, nhìn thân phận liền không đơn giản. Ngay cả bọn họ cũng nhìn ra được, không phải là Kỷ Tùng Bách và Liêm Viễn Kiệt, loại công tử nhà giàu ở huyện thành này có thể so sánh. Lục Thiều không nói tới Tiêu Thất. Chỉ nói Tiêu Thất và Khúc Kích là tiểu công tử hầu phủ kinh thành, cái này ở huyện thành cũng không phải bí mật, nói ra không ngại. Thân phận của 2 người đặt ở trong thôn xem ra, đó cũng là cao đến không thể cao hơn nữa, thế là đều dồn dập dặn dò, để vợ chồng Lục Thiều chiêu đãi là được, đám trưởng thôn, tộc trưởng càng coi trọng phu thê Lục Thiều hơn. Tâm lại lần nữa nghiêng về phía bọn họ, tiếp đó người trong thôn cũng biết vợ chồng Lục Thiều quen biết với tiểu hầu gia từ kinh thành tới. Trong lòng hâm mộ, đồng thời cũng quyết định tạo mối quan hệ tốt với 2 người, đuổi người đến tìm hiểu đi xong, Lục Thiều và Kiều Diệp từ xưởng về nhà. Trên đường không có người bên ngoài. Kiều Diệp thấp giọng hỏi, Lệ kế hoạch chi chuẩn bị thế nào rồi? Lục Thiều biết nàng đang hỏi cái gì, từ những thứ khác đều đã chuẩn bị xong. Người trong thôn cũng đều biết gia gia ta báo mộng chuyện Tam Bá muốn nhận con thừa tự, nhưng chỗ cha ta còn cần người đi đốt lửa trải đường trước. Để cho bạn học, hàng xóm của hắn, người quen biết hắn không chào đón chúng ta bao nhiêu trước đã, như vậy thì hắn càng có thể thuận lý thành chương. Nguyên nhân dĩ nhiên cũng là lỗi của cha hắn. Kiều Diệp nghe xong, nhìn về phía hắn nháy mắt mấy cái, ngươi hẳn là đã nghĩ đến, để ai đi châm lửa là thích hợp nhất rồi chứ. Nàng đã nghĩ tới người thích hợp đốt lửa nhất, nhưng không phải người Lục gia. Lục Thiều cũng nhìn về phía cô, cười khẽ, Lệ nương tử nghĩ đến, khẳng định giống như ta nghĩ, bọn họ vẫn luôn ăn ý như vậy, tâm ý tương thông. Sau khi hai người về nhà, người của Lục gia cũng hỏi chuyện ba người Lận Hạo, Kiều Diệp cũng che giấu thân phận của Tiêu Thất, chỉ nói hai người Tuân Kham là thiếu gia hầu phủ, người Lục gia đều kích động không thôi. Thấy bọn họ rất nóng đầu, Kiều Diệp nhìn lão thái thái nói, Ê bà, tuy chúng ta quen biết ba vị quý công tử này nhưng hai đứa con hoang ở huyện thành kia lại đắc tội bọn họ. Lục lão thái thái đang vui mừng vì cháu trai và cháu dâu kết bạn với quý nhân có thân phận cao, nghe nàng nói vậy, bỗng ngây ngẩn cả người, vì hai đứa con hoang kia làm sao vậy? Kiều Diệp chọn trọng điểm chuyện ở trên núi, nói, ví dụ như Lục Châu Lam câu dẫn ba người không thành công, còn bị người ta phát hiện chế nhạo đã kích một phen, cộng thêm huynh muội Lục Châu Lam lấy chuyện Úc Uyển Chi sinh bệnh kiếm cớ, muốn giết đại mãn nàng nuôi ở trong núi. Đám người Lục gia sau khi nghe xong, vốn dĩ kích động đổi thành tức giận. Lục lão thái thái nghiến răng nghiến lợi nói, Lệ tên không biết xấu hổ này, thật sự là mất mặt, còn hận độc như vậy, ngay cả rắn ngươi nuôi cũng không buông tha. Quả nhiên là Bạch Nhãn Lang không quen với việc nuôi dưỡng, lại lo lắng hỏi, để đắc tội ba vị quý nhân, có liên lụy đến các ngươi không? Kiều Diệp lắc đầu, Lệ liên lụy thì không, ba vị quý nhân vẫn tương đối hiểu lý lẽ. Chính là loại chuyện như vậy, sau này sợ là thường xuyên đều sẽ xảy ra, lần này không liên lụy, lần sau cũng có thể liên lụy chúng ta. Nàng lại nói, Lệ ta thấy Lục Châu Lam giả tâm rất lớn, dồn đủ tâm tư muốn gả đến nhà quý tộc. Nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ liên lụy chúng ta, còn liên lụy thanh danh các cô nương nhà chúng ta, đây là để làm nền cho đám người lão thái thái, về sau phân ngũ phòng huyện thành ra ngoài. Lót đường nhiều hơn, sẽ khiến cho người Lục gia có một nhận thức trong tiềm thức. Năm phòng huyện thành đều là tai họa, không biết lúc nào sẽ liên lụy người nhà. Cho nên tương lai, không cần nàng nhắc tới, người Lục gia sẽ muốn đem một nhà cha chồng cặn bã phân ra. Quả nhiên những lời này khiến người Lục gia nhịn không được mắng một trận người của ngũ phòng huyện thành. Lão thái thái còn vỗ bàn, từ gần đây nắm chặt thời gian, nhanh đem Ngũ Lan làm con thừa tự cho lão tam đi. Ngũ Lan phải tiếp tục đi thi, không thể bị hai tên con hoang không biết xấu hổ kia liên lụy. Bà chán ghét mẹ con Úc Uyển Chi, lại nâng cao một bước. Kiều Diệp chính là đang chờ lời này, nghe được, chúng ta nghe bà nội đi. Đúng rồi, qua vài ngày nữa bà nội có thể đi huyện thành một chuyến, bà nhà ta không phải giả bộ bệnh sắp chết sao? Ngươi chỉ dẫn mấy bá mẫu đi qua, nói xem khi nào nàng đi, chuẩn bị hậu sự. Cũng tiện giúp cha chồng ta một lần nữa xem mắt một kế thất. Nàng ta liên hợp người Úc gia đến làm các ngươi khó chịu thì các ngươi cũng có thể phản ứng lại. Chỉ cần Úc Uyển Chi không muốn những người khác thay thế nàng ta vào cửa, bệnh dĩ nhiên sẽ khỏi. Sau đó chuyện giả bệnh của nàng ta cũng bại lộ. Với sức chiến đấu của mấy người lão thái thái, nhất định có thể huyên náo khiến mọi người đều biết. Thanh danh là một con dao hai lưỡi. Trước kia Úc Uyển Chi kiến tạo thanh danh tốt bao nhiêu, sau này liền phản phệ thảm bấy nhiêu. Hơn nữa bị nhận làm con thừa tự đương nhiên cần thanh danh của cha chồng tồi và mẹ chồng sau càng kém càng tốt. Lão thái thái và mấy người Lục đại tẩu vẫn luôn kìm nén cơn tức với Úc Uyển Chi. Chủ ý này khiến cho ánh mắt bọn họ sáng lên. Ê được, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi thăm bệnh. Một bên khác, huyện thành. Sau khi Lục Châu Lam trở về, liền khóc lóc kể lể với Úc Uyển Chi một phen. Trọng điểm là Kiều Diệp không chỉ đánh ca ca nàng ta, còn phá hủy hình tượng của nàng ta trước mặt ba quý công tử kia. Khiến cho ba người vốn thương tiếc nàng ta, thoáng cái thay đổi thái độ, còn nói Liêm Viễn Kiệt đối với Tiêu công tử kia vừa sợ vừa rụt rè khép nép, bị mắng cút cũng không dám thả một cái rắm, thật sự mang theo bọn họ cút. Có thể thấy được thân phận của Tiêu công tử kia, tuyệt đối còn cao hơn hầu phủ tiểu công tử, chỉ tiếc nàng ta không thành công. Nếu có thể gả cho Tiêu công tử, một nhà bọn họ đều có thể vượt qua cuộc sống hơn người một bậc rồi. Lục Châu Cẩn cũng nhớ kỹ chuyện ba ngày. Thêm mắm thêm muối nói một trận. Khiến Úc Uyển Chi tức giận đến ngã ngửa, chuyện con gái nàng ta gả cho công tử quý tộc lại bị nha đầu chết tiệt này phá hủy như vậy, nha đầu chết tiệt kia lại còn nguyền rủa nàng ta chết. Cơn giận này nàng ta nuốt không trôi, trên mặt nàng ta lộ ra một tia ngoan lệ, nha đầu chết tiệt này, tuyệt đối không thể ở lại Lục gia. Từ khi nha đầu chết tiệt gả đến Lục gia, phòng của bọn họ liền phải sống thanh tịnh. Lục Châu Lam không khỏi hỏi, Đề nương, vậy phải đuổi nàng như thế nào? Trước đó Kiều gia cũng không có mang nàng đi, Úc Uyển Chi híp mắt, lìa Kiều gia không mang đi được, vậy để người Lục gia trực tiếp đuổi nàng đi là được. Huynh muội Lục Châu Cẩn và Lục Châu Lan đều không hiểu nhìn về phía nàng ta, từ người Lục gia bây giờ cũng bái nàng như tổ tông, làm sao lại đuổi nàng đi? Hiện tại Lục gia đều là nha đầu chết tiệt đương gia làm chủ. Úc Uyển Chi ý vị thâm trường nói, vì nếu nàng mất đi sự trong sạch thì sao? Tiểu tiện chủng kia cùng người Lục gia còn có thể dung được nàng. Nàng ta đã sớm có loại ý nghĩ này, chỉ là vẫn còn chưa có đi làm. Hiện tại đều là nha đầu chết tiệt ép nàng ta. Đối với một đôi nhi nữ, nàng ta cũng chưa bao giờ che giấu những thứ này. Như vậy sau này mới không chịu thiệt. Con của nàng ta không cần đơn thuần, mà phải có tâm cơ thủ đoạn mới có thể sống tốt. Quả nhiên, hai người nghe xong chẳng những không có phản đối, còn rất ủng hộ. Nếu nha đầu chết tiệt không còn trong sạch, không tin thằng con tiện chủng Lục Thiều kia có thể nhịn, loại chuyện này là nam nhân liền không thể nhịn. Người Lục gia bị ép bởi thanh danh, cũng chỉ có thể đuổi nha đầu chết tiệt kia đi. Lục Châu Cẩn suy nghĩ một chút hỏi, ở nha đầu chết tiệt kia khí lực lớn, một người có thể đánh mấy người, làm sao để cho nàng mất trong sạch đây? Úc Uyển Chi đã sớm nghĩ kỹ, lì biểu thúc bà con xa kia của ngươi, không phải làm tay chân ở Xuân Phong lâu sao? Bảo hắn tìm mấy người đi chung, đi hủy đi sự trong sạch của nha đầu chết tiệt kia. Người đi ra từ nơi như bọn họ, có rất nhiều thủ đoạn đối phó nha đầu chết tiệt. Nàng ta ý vị thâm trường cười cười, ư khí lực của nàng có lớn hơn nữa, nếu như bị mê choáng, còn không phải mặc cho người chém giết sao? Chỉ cần chuyện có thể thành, liền cho hắn 30 lượng bạc, tiền quá ít, biểu đệ kia của nàng chắc chắn sẽ không làm, nhưng chỉ cần nha đầu chết tiệt bị đuổi ra khỏi Lục gia, xưởng và công thức ở quê nhà đều là của bọn họ, 30 lượng bạc tiêu đáng giá. Lục Châu Cẩn suýt chút nữa đã quên mất mình còn có một chú họ bà con xa làm tay chân ở Thanh Lâu. Tuy rằng khinh thường lui tới với đối phương, nhưng loại chuyện này thật đúng là loại người hạ cửu lưu như đối phương mới có thể làm được. Hắn nói, ê được, ngày mai ta sẽ đi mời biểu thúc uống rượu. Úc Uyển Chi lại nói, ừ không, không thể ngươi đi. Ngươi không thể để người ta nhìn thấy, lăn lộn cùng người thân phận đê tiện như vậy, càng không thể để người ta bắt được nhược điểm của ngươi. Ngày mai ngươi đi tìm ngũ cửu của ngươi uống rượu, chờ uống xong, để cho hắn đi tìm người kia. Lão ngũ uống chút rượu xong, lá gan sẽ lớn hơn nhiều, tính tình cũng sẽ rất xúc động, hơn nữa còn có qua lại với biểu đệ của nàng ta. Đi làm loại chuyện này là thích hợp nhất, tính đến trường hợp xấu nhất, sau này cho dù là tiểu tiện chủng hoặc là người khác phát hiện, cũng là lão ngũ uống rượu, thật sự là bất bình thay cháu trai cháu gái, cho nên mới không nhịn được đi tìm người hủy đi sự trong sạch của nha đầu kia. Dù sao nàng ta của hắn tuyệt đối không thể dính vào loại chuyện này. Lúc này Lục Châu Cẩn mới phản ứng lại, đây vẫn là nương nghĩ chu đáo, hắn cũng bị Kiều Diệp thu thập đến mức tức đến ván đầu, mới có thể xúc động tự mình lên. Loại chuyện này hắn quả thật không thể dính vào. Ngày thứ hai, Lục Châu Cẩn đi Úc gia một chuyến, gọi Úc lão ngủ ra, cũng tìm một quán rượu không có người. Ngồi vào góc uống rượu, vừa nói chuyện tốt hắn bị đánh, cùng chuyện muội muội bị phá hư. Úc lão ngủ uống mấy chén rượu, nghe nói những chuyện này thì mặt mũi tràn đầy giận dữ, bắt đầu mắng, còn hỏi Lục Châu Cẩn có muốn hắn ra mặt thu thập nha đầu chết tiệt kia hay không. Lục Châu Cẩn dĩ nhiên bắt đầu dẫn dắt, làm cho đối phương nghĩ đến còn có một biểu đệ làm tay chân ở Thanh Lâu, còn ám chỉ hủy Kiều Diệp trong sạch như thế nào, nhà bọn họ cũng nguyện ý cầm bạc. Úc lão ngủ vừa uống rượu đã bị dẫn dắt giật dây, trực tiếp đứng dậy vỗ bàn, ôm việc vào người, muốn đi tìm biểu đệ xử lý việc này. Lục Châu Cẩn cười tủm tỉm tiễn người ra khỏi quán rượu, chỉ là hắn không phát hiện hai người cách mấy bàn uống rượu. Lúc này cũng tính tiền đi rồi, cũng lặng lẽ đi theo phía sau Úc lão ngủ. Hôm nay Lục Thiều vào thành, đầu tiên là tới chỗ Tần lão tiên sinh ngồi một lúc, lại đưa nến hoa cúc tím đến Kỷ gia. Tiếp theo đi phủ huyện lệnh, đào cho Liêm gia một cái hố. Chờ sau khi từ phủ huyện lệnh đi ra, liền nhìn thấy một tên ăn xin ở trong ngõ hẻm đối diện nháy mắt với hắn. Lục Thiều như đi tắt, đi vào con hẻm kia. Chờ lúc đi ra ngõ nhỏ, đáy mắt đã được bao phủ một tầng băng hàn. Hắn không trì hoãn, trực tiếp đánh xe bò trở về nhà, vừa vặn gặp được tiểu tức phụ muốn đi tìm người lão Kiều gia. Trên đường Kiều Diệp thấy Lục Thiều vội vàng đánh xe bò tới. Nàng mẫn cảm phát hiện cảm xúc của hắn không đúng lắm, cả người đều tản ra một loại khí lạnh, thẳng đến nhìn thấy nàng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười như tuyết tan. Nụ cười này khiến Kiều Diệp giật mình, tên này đúng là càng ngày càng đẹp, khí chất cũng càng ngày càng tốt, nếu đặt ở hiện đại, chỉ dựa vào gương mặt này cũng không lo cơm ăn. Kiều Diệp chủ động lên xe bò, ngồi bên cạnh Lục Thiều, đưa tay bóp bóp khuôn mặt tuấn tú của hắn. Y Thiều Thiều, là ai chọc giận ngươi? Ta thấy vừa rồi sắc mặt ngươi rất thối. Cảm nhận được nhiệt độ trên mặt, hàn ý trên người Lục Thiều lập tức tiêu tán. Hắn trả lời, vì mẹ kế kia của ta, bà của ngươi. Kiều Diệp nhíu mày, lại bọn họ lại muốn làm cái quỷ gì? Muốn xuống tay với ta? Nếu ra tay với tiểu tướng công, hắn sẽ không có phản ứng lạnh như vậy. Nàng biết hôm qua ở trên núi thu thập huynh muội Lục gia, một nhà mẹ chồng 89/10 là muốn tác oai tác quái, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Lục Thiều thở dài, để bọn họ tìm người muốn hủy đi sự trong sạch của ngươi, để ngươi bị Lục gia đuổi ra ngoài. Hắn vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm vào mấy người của ngũ phòng trong huyện thành, cho nên mới biết tin tức nhanh như vậy. Nếu chỉ đối phó với hắn, hắn cũng không tức giận như vậy, nhưng tiểu tức phụ lại là ranh giới cuối cùng của hắn. Lúc mới nghe được tin tức này, hắn thậm chí còn sinh ra một tia sát tâm. Kiều Diệp ngược lại cười ra tiếng, y nàng ta cũng quá coi thường ta rồi, đối với tin tức này, nàng tiếp nhận bình thường. Dù sao vẫn luôn biết, Úc Uyển Chi là bà ác độc không có hạn cuối, biết làm ra loại chuyện này, tương đối bình thường. Tìm người đến hủy đi sự trong sạch của nàng, nàng cũng không phải nữ tử nhu nhược, sẽ chờ những người đó hành động, nếu dùng thuốc gì đó với nàng, nàng cũng không sợ, dù sao nàng cũng hiểu thuốc. Hơn nữa từ sau khi có được dòng linh tuyền kia, thân thể của nàng cũng có một chút biến hóa. Trừ phi là độc rất kỳ lạ. Nếu là mê dược bình thường đối với nàng căn bản vô dụng. Huống chi, nàng chưa bao giờ xem thường bất cứ người nào, nếu gặp được người Úc Uyển Chi tìm tới, cũng sẽ không chủ quan, sẽ trực tiếp trêu chọc người trước rồi nói sau. Lục Thiều nhìn ra ý tứ của cô vợ nhỏ. Hắn bật cười nói, vậy ta quan tâm thì loạn đi. Mặc dù vẫn biết tiểu tức phụ không đơn giản, cũng có thể ứng đối chuyện như vậy. Nhưng hắn vẫn sẽ không nhịn được lo lắng, chỉ sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Kiều Diệp đưa tay kéo cánh tay hắn, dùng đầu tựa vào vai hắn cọ cọ. Ê, yên tâm đi, nương tử ngươi không phải ai cũng có thể bắt nạt. Nàng có thể cảm giác được, tiểu tướng công đối với mình để ý. Không biết là nụ cười vừa rồi của hắn, hay là câu quan tâm này đã loạn, chọc đến nàng, cho nên nhịn không được muốn ôm hắn làm nũng. Thân thể Lục Thiều cứng đờ, dù sao bọn họ chưa từng thân cận như vậy. Tai hắn hơi phím hồng. Nâng lên một tay khác sờ sờ đầu Kiều Diệp, y hừm, nương tử ta lợi hại nhất, rất thích tiểu tức phụ làm nũng nói chuyện với hắn như vậy. Hắn hỏi, rồi ngươi bây giờ muốn đi tìm người Kiều gia? Kiều Diệp rời khỏi bả vai hắn, ê đúng vậy, ta đi tìm bọn họ châm lửa. Lục Thiều đặt tay lên đầu Kiều Diệp, nắm lấy tay nàng. Hắn ta híp mắt nói, y vậy thì thêm một mồi lửa nữa đi. Kiều Diệp không khỏi hỏi, lề thêm một mồi lửa nào? Lục Thiều ghé vào tai cô nói. Vì ví dụ như Úc Uyển Chi và cha ta, trước khi thành thân đã có tư tình. Huynh muội Lục Châu rốt cuộc là con của ai? Mẹ kế muốn hủy thanh danh và sự trong sạch của vợ hắn, vậy bọn họ sẽ trả lại. Hắn đã nghĩ xong phải làm như thế nào? Dù sao chẳng mấy chốc hắn sẽ được nhận làm con thừa tự, về sau thanh danh hai người kia có thối đi nữa thì ảnh hưởng đối với hắn cũng sẽ không lớn bao nhiêu. Đối phương muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút với bọn họ. Hắn cũng an bài tốt. Phải làm sao lấy gian tình của hai người ra nói. Nếu người lão Kiều gia muốn đi châm lửa, vậy thì nhiều một chút là được. Người của hắn càng dễ truyền tin tức đến toàn huyện thành đều biết. Kiều Diệp vừa nghe liền hiểu được ý của hắn. Nàng khẽ cười nói, để chủ ý này của ngươi thật xấu, để Lục Thiều ngẩn người nhìn về phía cô. Tiếp theo Kiều Diệp lại nói, ê nhưng ta thích. Nàng vốn không muốn dùng cái này để đối phó với mẹ chồng. Nhưng đối phương đều muốn hủy nàng, nàng đương nhiên phải đáp lễ trước. Cho nên cảm thấy chủ ý này của tiểu tướng công rất không tệ. Lục Thiều lập tức thở phào, mặt mày cũng nhuộm một tầng ý cười, lời ngươi thích là tốt rồi, hắn không phải là người tốt, kẻ địch làm việc không có điểm mấu chốt, vậy hắn cũng sẽ dùng phương pháp cực đoan đáp lễ. Ở trước mặt tiểu tức phụ, hắn cũng không muốn che giấu một mặt tàn nhẫn cùng chân thật của mình. Nhưng lại sợ nàng không thích mình như vậy, hiện tại xem ra tiểu tức phụ hiểu hắn nhất, thật tốt. Kiều Diệp buông Lục Thiều ra, nói, vì vậy ta đi tìm Kiều lão thái thái. Ngươi về nhà trước đi, chuyện như vậy Lục Thiều không thích hợp đi theo. Lục Thiều gật đầu, ê được. Sau khi hai người tách ra, ở cổng thôn Kiều Diệp tình cờ gặp một đám lão thái thái vừa tán gẫu với nhau xong muốn về nhà. Sau đó dùng một ánh mắt với Kiều lão thái thái, để cho bà ta đi cùng mình. Từ sau khi chuyện lần trước phát sinh, Kiều lão thái thái liền có chút kinh sợ đứa cháu gái này, thế là đi theo. Đến một bờ ruộng không người, Kiều lão thái thái trước mở miệng, ờ ngươi tìm ta làm gì? Lại có chút mong đợi hỏi. Có phải có thể đi nhà mẹ để tiện nhân kia của ngươi náo hay không? Kiều Diệp phát hiện Kiều lão thái thái rất nóng lòng muốn gây chuyện xé to chuyện cũ. Bên kia còn chưa tới lúc đi. Tiếp theo chuyển chủ đề nói, thì hiện tại ngược lại có cơ hội kiếm tiền, hỏi các ngươi một chút có muốn làm không? Kiều lão thái thái lập tức lộ ra nụ cười, về cơ hội kiếm tiền, nhất định phải làm. Chuyện gì, ngươi nói một chút, Kiều Diệp nói, để các ngươi đi huyện học tìm cha chồng ta gây chuyện, nói chuyện Út lão Lục xúi dục các ngươi đến Lục gia dẫn ta đi trước, sau đó vạch trần hắn và mẹ chồng sau ta là người đứng sau màn. Náo loạn xong, lại đi đến nhà bọn họ náo, để hàng xóm đều biết chuyện này, Kiều lão thái thái bối rối, lời ngươi để cho chúng ta đi tìm cha chồng cùng bà ngươi náo. Nhà đầu chết tiệt này có phải lại choáng váng hay không? Đây rõ ràng là muốn để cho bọn họ đi làm bại hoại thanh danh của hai người kia. Hai người kia thanh danh hỏng rồi, đối với nàng và Lục Ngũ Lang có thể có chỗ tốt gì? Không phải còn bị liên lụy sao? Kiều Diệp gật đầu, đề đúng, chính là đi tìm bọn họ náo loạn. Lại dùng ánh mắt ngươi hiểu mà với Kiều lão thái thái, đề thương thế của các ngươi cũng đã dưỡng được tương đối. Nếu muốn động thủ cũng không thành vấn đề, Kiều lão thái thái, không. Bà không hiểu, bà ta rất muốn hỏi, còn dâu xấu như ngươi, cha chồng ngươi có biết không? Kiều lão thái thái không hiểu hỏi, đi âm ý thì không có gì nhưng làm sao kiếm tiền, nha đầu chết tiệt cũng không thèm để ý bị liên lụy thanh danh, bà ta thì càng, không sao cả. Thứ bà ta quan tâm hơn cả là lợi ích, Kiều Diệp nhíu mày, đi cái này còn cần ta dạy các ngươi sao? Trước đó các ngươi ở Úc gia đòi bồi thường như thế nào, ở nhà cha chồng ta cứ làm như thế ấy. Cứ phát huy các ngươi là kẻ vô lại, không biết xấu hổ nhất là được. Ta tin tưởng thực lực của các ngươi ở phương diện này, Kiều lão thái thái, y, nghe thế nào cũng không giống như là lời hay ý đẹp, nhưng mắt bà ta lại sáng lên. Chuyện chơi xấu không biết xấu hổ đòi bồi thường tiền, bọn họ quả thật rất lành nghề. Trước đó ở Úc gia lừa bạc cùng đồ vật, cũng để cho bọn họ nếm được ngon ngọt. Đáng tiếc chuyện tốt như vậy về sau không còn nữa, ai nghĩ nha đầu chết tiệt này liền đem cơ hội đưa tới. Bà ta suy nghĩ một chút xoa xoa tay với Kiều Diệp, để chúng ta có thể nháo lớn cùng đòi thêm chút tiền không? Kiều Diệp biết Kiều lão thái thái rất biết điều. Nàng ý vị thâm trường cười cười, đây đương nhiên có thể, náo càng lớn càng tốt. Nhà cha chồng ta có tiền nhiều hơn Út gia nhiều, hơn nữa cha chồng và bà rất thích sĩ diện, các ngươi càng náo loạn lớn, ông ta càng muốn bịt miệng các ngươi, đuổi các ngươi đi. Làm sao đuổi? Đương nhiên là dùng bạc, Kiều lão thái thái nghe ra. Nhà đầu chết tiệt kia không quan trọng bọn họ bắt chẹt Lục Tú Tài như thế nào, ngược lại càng làm lớn càng tốt. Cái này bà ta quá biết, Kiều lão thái thái có chút không kịp chờ đợi hỏi, từ khi nào thì đi náo loạn? Hôm nay thế nào? Kiều Diệp dở khóc dở cười, lão bà này còn gấp hơn nàng. Hôm nay quá muộn, chờ các ngươi vào thành, hắn đã về nhà rồi. Sáng sớm ngày mai ngươi liền mang theo cả nhà đi huyện học, để cho người gọi hắn ra, cũng đừng đi nơi khác. Chỉ làm ầm ĩ ở cổng huyện học, lại cường điệu, vì nếu không làm lớn chuyện, để rất nhiều người đều nhìn thấy, lấy tính tình của hắn là sẽ không cho các ngươi tiền. Kiều lão thái thái kích động nói, ê được, ta thích làm lớn chuyện. Kiều Diệp lại thấp giọng nói với bà ta, ê đúng rồi, các ngươi còn có thể lấy chuyện xấu của bọn họ rêu rao. Kiều lão thái thái lộ vẻ thích thú áp sát hỏi, lấy chuyện xấu gì? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Kiều Diệp biết ngay loại lão thái thái cực phẩm này đều thích hóng hớt. Cha chồng ta cùng mẹ chồng sau lúc kết hôn, thật ra đã có tư tình. Cho nên mẹ chồng trước của ta vừa qua đời, ông ta liền cưới người vào cửa. Cha chồng đối với hai đứa con mà nàng ta mang đến, so với con ruột của cha chồng ta thì tốt hơn rất nhiều. Chuyện này có đúng không? Kiều lão thái thái lập tức nối lời, thì không đúng, bọn họ cũng không thể nào hiểu được, vì sao Lục Tú lại nuôi con riêng lại tốt hơn con ruột nhiều như vậy. Đổi thành bọn họ đều coi trọng huyết mạch nhà mình hơn, Kiều Diệp ám chỉ. Ngươi nói, vì sao mẹ chồng sau của ta lại bị người Chu gia đuổi ra ngoài, còn mang theo một đôi nhi nữ? Một đôi nhi nữ kia, theo họ Lục gia, Chu gia lại đều không có bất kỳ phản ứng gì. Kiều lão thái thái trừng to mắt, kích động nói, lời chuyện này còn không rõ ràng sao? Đôi nhi nữ này là con hoang bọn họ trộm đẻ, sau đó bị Chu gia phát hiện, cho nên đuổi tất cả bọn họ ra ngoài. Cho nên cha chồng ngươi mới đối xử tốt với bọn họ, tốt hơn Lục Ngũ Lang, dù sao cũng là con ruột. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy liền thông suốt, Kiều Diệp làm bộ kinh ngạc, thì hóa ra bọn họ là thân nhi nữ của cha chồng ta. Cho nên mới thiên vị bọn họ như vậy. Nàng chỉ nói hai người trước khi cưới có tư tình, đây là sự thật, cũng không có nói hai người vụng trộm sinh ra con hoang. Đây đều là Kiều lão thái thái tự mình phán đoán ra. Kiều lão thái thái nhìn Kiều Diệp, ánh mắt mang theo một loại dáng vẻ ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Nói nhảm, đây cũng quá rõ ràng. Đó tuyệt đối là con hoang bọn họ sinh ra, Ê, bà ta nghĩ nghĩ hỏi, ờ nhưng chúng ta cứ ồn ào ra ngoài như vậy, người khác sẽ tin sao? Kiều Diệp nhíu mày, để tin hay không là chuyện của người khác, mục đích của các ngươi chính là làm lớn đòi tiền mà. Hơn nữa nữa mẹ kế của ta, không phải cùng một thôn với mẹ chồng sau của ta sao? Lúc ta còn ở nhà, thường xuyên nghe nàng ta mắng mẹ chồng ta không biết xấu hổ, là hồ ly tinh thích câu dẫn khắp nơi. Không chừng nàng ta đã sớm biết hai người kia có chuyện tư tình. Cho nên các ngươi mang theo nàng ta cùng đi, chỉ ra chuyện hai người gặp riêng là được rồi. Lại nói hai người trước kia ước hẹn khi nào, địa điểm nào gặp riêng. Nàng lại nhấn mạnh trọng điểm, dù sao nàng ta nói thấy được, ai có thể chứng minh nàng ta không thấy được. Cho nên cho dù nói bừa cũng được, hơn nữa mẹ kế của nàng hẳn là biết một chút, không phải mình nhìn thấy qua, chính là nghe ai nói qua. Kiều lão thái thái đối với những phương diện này một chút liền thông, đề đúng, bọn họ vụng trộm bị mẹ kế và người khác nhìn thấy, bà ta lại nghi hoặc nhìn về phía Kiều Diệp, đề nhưng tin tức như vậy bị reo rao ra, đối với ngươi và tướng công cũng thật không tốt nhỉ. Lục Ngũ Lang không, phải còn muốn thi tú tài sao? Nghe nói thanh danh cha mẹ không tốt sẽ gây trở ngại con trai đi thi. Hữu Phúc nhà bà ta trước kia cũng là người đọc sách, cho nên bà ta nghe nói qua một chút, cha ruột và phụ nhân đã có chồng vụng trộm sinh ra con hoang, thành danh như vậy rất xấu, còn liên lụy đến con ruột. Nha đầu chết tiệt sao có thể nghĩ ra loại chủ ý ngu ngốc hại người không lợi mình này? Kiều Diệp mặt mang theo lãnh sắc nói, đời cha chồng và mẹ chồng sau của ta vẫn luôn nghĩ cách đuổi ta ra khỏi Lục gia. Bọn họ có thể làm mùng một, vì sao ta không làm 15? Nàng cố ý mang theo vài phần điên cuồng, nên nếu ai chọc ta, dù bị kéo thanh danh, ta cũng muốn trả thù. Các ngươi đều biết, ta có bệnh điên. Ta đã điên rồi, còn quản thanh danh làm gì? Chỉ cần mình cao hứng là được. Nàng lại như cười như không nhìn Kiều lão thái thái, đi cùng lắm thì cá chết lưới rách là được rồi, dù sao ta đối với ai cũng giống nhau. Nàng dĩ nhiên không có khả năng nói cho Kiều lão thái thái, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài làm con thừa tự. Muốn Kiều gia bọn họ đi châm lửa, chính là vì để đôi cậu nam nữ kia phải bị gánh mọi lỗi sai về mình. Đã có con ruột, cho dù là con hoang cũng sẽ không bị chặt đứt gốc rễ. Dù là tộc trưởng Lục gia, tộc lão hay người ngoài nhìn vào, chuyện Lục Thiều bị nhận làm con thừa tự cũng có nguyên nhân và lý do. Lục Thanh Vinh bị hồ ly tinh Úc Uyển Chi này mê hoặc, chỉ muốn nuôi hai đứa con hoang, lúc này mới muốn cho con của vợ trước làm con thừa tự cho huynh đệ. Dù sao thì con hoang cũng là con của hắn. Kiều lão thái thái nhìn bộ dáng này của nàng, không nhịn được rùng mình một cái, nha đầu chết tiệt biểu lộ thật khiếp người. Nha đầu chết tiệt này không ngốc, nhưng điên rồi, chỉ vì trả thù, ngay cả cha chồng cũng phải chỉnh, thanh danh của trượng phu cũng không quan tâm. Sau này nhà bọn họ vẫn nên cách xa nha đầu chết tiệt một chút. Nếu không cá chết lưới rách gì đó, bọn họ không chịu đựng nổi. Tiếp theo trong lòng còn mắng đám người Lục Thanh Vinh lòng dạ hiểm độc. Trước đó cố ý cho bọn hắn chủ ý cùi bắp, để bọn hắn mang nha đầu chết tiệt kia về, chính là muốn hại bọn hắn mà. Nếu ngày đó thật sự thành công, Kiều gia bọn họ sợ là còn chưa có ngày lành giả bị nha đầu chết tiệt hủy đi. Khụ khụ, loại tai họa điên khùng này, vẫn là ở lại Lục gia đi. Bà ta ngượng ngùng nói, để đó quả thật là bọn họ quá đáng. Lại lấy lòng nói, để yên tâm. Ngày mai bà nội sẽ dẫn cả nhà đi giúp ngươi lấy lại công đạo. Kiều Diệp đưa tay đặt ở trên bờ vai Kiều lão thái thái bóp bóp, đầu ngón tay di chuyển đến cổ đối phương nhẹ nhàng chọc chọc. Mặt nàng không chút thay đổi nói, đi là bà nội trước, không nhớ được sao? Y Kiều lão thái thái giật mình kêu lên, luôn cảm thấy nếu để nha đầu chết tiệt kia, không hài lòng, nó mà điên lên, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bẻ gãy cổ của mình. Bà ta kéo ra một nụ cười cứng ngắc, lời đúng đúng, là bà nội trước, xem trí nhớ của ta tồi tệ chưa này. Kiều Diệp lại thờ ơ sửa sang lại cổ áo cho lão thái thái. Nếu có người hỏi các ngươi, vì sao đi huyện học gây chuyện với nhà Lục Tú Tài, các ngươi nên nói như thế nào đây? Lão thái thái nuốt một ngụm nước bọt, tràn đầy dục vọng cầu xin nói, ê đương nhiên là bọn họ mất lương tâm, chẳng những muốn hại ngươi, còn muốn hại Kiều gia chúng ta. Chúng ta càng nghĩ càng không nuốt trôi cục tức này, phải tìm hai kẻ chủ mưu phía sau bọn họ, đòi một lời giải thích. Nha đầu chết tiệt đang cảnh cáo, ngày mai đừng kéo nàng ta ra. Đổi thành lúc trước, Kiều lão thái thái mới không để ý tới nhưng bây giờ lại không dám không nghe. Bà ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, sống lâu thêm mấy chục năm đấy. Kiều Diệp nghe nói như thế, mới hài lòng thả tay xuống. Ê đúng, cơn tức này các ngươi làm sao có thể nuốt xuống được. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Lại ý vị thâm trường nói, thì các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Nếu không ta sẽ mất hứng. Hay, ta vừa mất hứng, liền sẽ khống chế không được nổi điên. Kiều lão thái thái lại nuốt một ngụm nước bọt, "Ê yên tâm, ta tuyệt đối khiến ngươi hài lòng." Nha đầu chết tiệt phát điên lên, cha ruột cha chồng đều đánh, một lão thái thái như bà ta lại chịu không nổi. Nghe nói như thế Kiều Diệp mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Ê được, vậy ta đi đây." Nàng nói xong xoay người rời đi, nụ cười trên mặt Kiều lão thái thái lập tức biến mất. Bà ta đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải một đứa cháu gái điên như vậy? Không đúng, là cháu gái trước điên. Sau khi Kiều lão thái thái về đến nhà, gọi cả nhà tới, nói chuyện ngày mai phải đi gây rối. Ngay từ đầu người Kiều gia cũng không có hứng thú lớn như vậy, nhưng nghe nói chẳng những có thể náo, còn có thể tìm Lục Tú tài đền tiền, từng người giống như là đánh máu gà. Loại chuyện này bọn họ ưa thích và am hiểu nhất. Mẹ kế của Kiều Diệp cũng bị lão thái thái hỏi chuyện kia. Lúc nàng ta còn trẻ, cùng một cô nương trong thôn lên núi đào rau dại, quả thật không cẩn thận đã đụng phải Úc Uyển Chi và Lục Thanh Vinh có tư tình, chỉ là sau đó bị hai người cảnh cáo nên không dám nói ra. Bà nói để nàng ta đi theo náo loạn, cũng nói ra trước mặt mọi người. Đến lúc đó đòi thêm chút bạc, sẽ lấy ra một bộ phận cho con trai nàng ta đi học. Nàng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, đặc biệt là thấy hồ ly tinh Úc Uyển Chi kia càng tốt, càng không nhịn được hâm mộ ghen ghét hận. Bây giờ có cơ hội để hồ ly tinh kia hiện nguyên hình, còn có thể để nhi tử đi học, nàng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kiều gia bên này thương lượng xong. Bên phía Lục gia, Kiều Diệp trở về cũng nói với Lục Thiều Thành. Lục Thiều cười hỏi, từ ngày mai nương tử muốn đi xem kịch vui không? Kiều Diệp cười nói, để có thể đi không? Ta vẫn là rất muốn xem trò hay này đấy. Có điều chúng ta vây xem bị phát hiện, có phải là không tốt lắm không? Dù sao còn chưa có quá kế, người khác nhìn thấy bọn họ vây xem lại không tiến lên ngăn cản, không tốt lắm. Lục Thiều nói, để chúng ta sớm đi trà lâu đối diện huyện học chờ, lúc trò hay bắt đầu hát, chúng ta đứng ở bên cửa sổ là có thể nhìn thấy. Đối với trò hay của cha ruột, hắn có nhìn hay không cũng không sao cả, nhưng lại biết tiểu tức phụ hẳn là cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, trong mắt Kiều Diệp đều là ánh sáng muốn ăn dưa. Từ xem đi, ngày mai chúng ta đi xem kịch. Trò hay xé rách bộ mặt của kế bà và cha chồng cặn bã, sao có thể bỏ lỡ được. Sáng sớm hôm sau, Kiều Diệp cùng Lục Thiều ngồi xe bò đi huyện thành. Vào phòng trà Lục Thiều sắp xếp trước, cửa sổ phòng này vừa vặn đối diện với cửa huyện học, vừa ngồi xuống được một lát, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lục Thiều đứng dậy mở cửa, thấy ba người Tiêu Thất đứng ở cửa. Hắn nhường chỗ cho ba người tiến vào, để các ngươi sao lại tới đây? Lận Hạo cười tủm tỉm nói, để chúng ta đi lung tung, vừa vặn nhìn thấy vợ chồng các ngươi đến trà lâu, liền đi lên tìm các ngươi uống chút trà. Sao các ngươi lại đến trà lâu sớm như vậy? Để bọn họ cũng tò mò hai người này muốn làm gì, vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì, cho nên chủ động tới. Lục Thiều không giấu giếm, để chúng ta đến xem một trận kịch hay, để roi ngựa trong tay Tiêu Thất đổi thành cây quạt. Hắn gõ gõ quạt xếp cười khẽ, thì hóa ra các ngươi đến xem trò vui, không ngại thì để ta xem chứ. Lục Thiều làm tư thế mời, để đương nhiên không ngại, chuyện hắn muốn cùng cha ruột cắt đứt quan hệ, hơn nữa còn có thể đối lập quyết liệt, cũng không muốn giấu giếm ba người này. Ba người ngồi xuống, gọi một ấm trà. Tiếp theo liền nói đến nhang mũi và nến đều rất dễ dùng, để Kiều Diệp mấy ngày gần đây hỗ trợ làm nhiều một chút, bọn họ muốn mang đi. Nói chuyện phía một hồi, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Kiều Diệp đứng dậy mở cửa sổ, nhìn xuống. Lục Thiều và ba người khác cũng đi tới. Lục Thiều đứng bên cạnh Kiều Diệp, ba người Lận Hạo đứng bên kia cửa sổ. Cổng huyện học, lúc này người lão Kiều gia trừ tiểu bối dưới 10 tuổi, toàn bộ đều tới. Kiều lão thái thái càng là đầu quấn một miếng vải, giống như là bị bệnh. Bọn họ mời người đi gọi Lục Thanh Vinh ra, lúc này vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi. Lục Thanh Vinh nghe nói ngoài cửa có người tìm mình, rất khó hiểu, đoán không ra là ai, vì vậy hắn đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa, liền thấy người lão Kiều gia. Mặt hắn không khỏi đen lại, quay người muốn trở về làm như không thấy. Một nhà vô lại lưu manh này tới đây, tuyệt đối không có chuyện tốt gì. Bất quá người lão Kiều gia lại trước một bước, vọt tới. Kiều lão đại bắt lấy cánh tay Lục Thanh Vinh, tời thông gia, người muốn đi đâu? Lục Thanh Vinh ghét bỏ hất tay đối phương ra, để các ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên cách ăn mặc của những người Kiều gia này, quả thực không lên được mặt bàn cùng mất mặt, cũng không muốn để cho đồng môn biết, hắn có một thông gia như vậy. Chuyện hắn hối hận nhất, chính là kết thân với Kiều gia, chẳng những chán ghét nha đầu chết tiệt kia, còn chán ghét một thông gia như vậy. Kiều lão đại cười lạnh, ngờ người nói chúng ta muốn làm gì? Tiếp theo lớn tiếng nói, để Lục Tú Tài, vợ chồng các ngươi sai sự Úc lão Lục hại cháu gái ta cùng Kiều gia chúng ta. Bây giờ còn bày ra bộ dáng vênh váo tự đắc, thật là quá đáng đi. Lục Thanh Vinh mặt càng đen hơn, để ta sai sự Úc lão Lục hại các ngươi lúc nào? Các ngươi đúng là cố tình gây sự. Nơi này không phải là chỗ các ngươi nên ở, đi nhanh đi. Kiều đại ngu xì một tiếng khinh miệt, để chúng ta chỉ là tới tìm ngươi tính sổ, cũng không phải muốn ở chỗ này. Lục Thanh Vinh sắp hết kiên nhẫn rồi, vậy ta cũng không phải người Úc gia, có thể dễ dàng tha thứ cho các ngươi hồ nháo. Nếu các ngươi không đi, vậy ta sẽ cho người đi báo quan. Hắn vốn cho rằng, lời này có thể để cho người lão Kiều gia lùi bước, nhưng người Kiều gia căn bản không sợ. Nếu Lục Thiều uy hiếp như vậy, bọn họ còn sợ, dù sao cũng từng bị trừng phạt, nhưng Lục Thanh Vinh là hổ giấy, chẳng qua là hù dọa bọn họ mà thôi. Kiều lão thái thái vốn được con dâu đỡ, đột nhiên xông tới, đưa tay ra đánh về phía Lục Thanh Vinh. Từ người muốn báo quan, vậy thì đi báo đi. Người cái tên gan dạ thối nát này, Lục lão ngủ mất lương tâm. Ta đem cháu gái bảo bối gả cho con trai ngươi, ngươi cùng với nàng dâu hồ ly tinh kia lại chướng mắt, mỗi ngày đều muốn hại nàng. Lúc trước các ngươi nhất định muốn tam nha gả cho con trai ngươi, tự mình đến cửa nhà chúng ta cầu hôn, còn đưa cho sính lễ 10 lượng bạc. Thế nào, thấy nàng không ngốc nữa, các ngươi không vui? Lục Thanh Vinh không ngờ Kiều lão thái thái lại trực tiếp bắt đầu. Hắn vội vàng tránh né, cũng bị cào mặt mấy lần. Hắn đẩy người ra, trầm mặt nói, người đàn bà chanh chua ngu ngốc, ngươi dừng tay lại cho ta, đây là nói cái gì vậy? Cũng quá ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Kiều lão thái thái bị hắn đẩy một cái, thừa cơ liền làm bộ ngã trên mặt đất. Sau đó lấy ra một chiêu am hiểu nhất, ngồi dưới đất một bên vung tay vỗ chân, một bên khóc. Ta vốn đã mắc bệnh, lần này đẩy ngã sắp xuống, eo của ta cũng sắp không động đậy được rồi, như vậy thì trong bồi thường còn phải thêm tiền khám bệnh của bà ta. Trời à, mọi người mau đến xem, tú tài đánh trưởng bối nhà thông gia, còn có, thiền lý vương pháp hay không? Bởi vì giọng nói của Kiều lão thái thái rất lớn, không ít người đọc sách trong huyện học đều chạy đến xem náo nhiệt, cũng làm cho Lục Thanh Vinh hận không thể lập tức khâu miệng lão thái thái, sau đó ném xa một chút. Bà già chết tiệt này, vừa rồi hắn đẩy căn bản không dùng lực gì, làm sao có thể ngã sắp xuống? Hắn vừa muốn nói chuyện, Kiều lão thái thái lại khóc trước một bước nói, Lê mọi người mau tới phân xử đi, Lục tú tài này cưới một quả phụ hồ ly tinh làm kế thất, chướng mắt con ruột, một lòng muốn hại con ruột, cháu gái ta trước kia là kẻ ngu, vợ chồng Lục tú tài liền đến hạ sính, nhất định phải cưới cho con trai làm vợ. Chúng ta nghĩ nha đầu ngốc gả đến nhà tú tài, chắc hẳn sẽ có cuộc sống không tệ, cộng thêm Lục Ngũ Lang tuấn tú lịch sự, liền đồng ý. Nhưng ngày thành thân, cháu gái của ta đã bị đôi vợ chồng này sai khiến con gái lớn của bọn họ làm hại suýt chút nữa rơi xuống nước chết, dội nước bẩn, bà ta giỏi nhất, lại khóc nói, để tiếp theo con gái lớn của hắn lại muốn vu hãm thân, để đệ hại chết cháu gái của ta. Ai ngờ sau khi cháu gái của ta cứu lên từ trong sông, chẳng những không ngốc mà còn trở nên bình thường, càng khôi phục thông minh lanh lợi ngày xưa, đối với trượng phu Lục Ngũ Lang cũng tốt. Nhang mũi các ngươi dùng, chính là cháu gái ta làm, nhưng cũng làm chướng mắt vợ chồng Lục Tú Tài, một lòng một dạ muốn đuổi cháu gái ta ra khỏi Lục gia. Chính vì ghét bỏ cháu gái của ta trở nên tốt hơn, còn có thể kiếm tiền, sợ rằng ngay cả con trai ruột của ông ta cũng tốt lên, cho nên ngay cả con ruột cũng muốn hại. Vợ chồng bọn họ liền liên hợp huynh đệ nhà mẹ đẻ, đến giật dây xúi dục chúng ta đi Lục gia náo, đem cháu gái của ta mang về. Chúng ta làm sao có thể làm ra loại chuyện phát rồ này, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy nuốt không trôi cục tức này. Vợ chồng Lục Tú Tài thật sự là quá ức hiếp người ta. Hôm nay tới là đòi lại công đạo cho cháu gái và nhà chúng ta. Lời Kiều lão thái thái khiến học sinh huyện học đi ra xem náo nhiệt, cùng người bị hấp dẫn tới trên đường cái chấn kinh không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Vinh, đều tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ lần đầu tiên nghe nói có người lại cố ý cưới kẻ ngốc cho con trai vợ. Mà con dâu ngốc thì tốt rồi, biết kiếm tiền, hắn thế mà lại bất mãn, muốn đuổi người đi. Nhan mũi bọn họ biết, không ngờ là con dâu của Lục Thanh Vinh làm. Đây là cha ruột gì vậy? Lục Thanh Vinh không ngờ được Kiều lão thái thái lại nói ra việc này. Hắn lạnh lùng nói, gây một lời nói bậy bạ, các ngươi quả thực nói hưu nói vượng. Mọi người đừng nghe bọn họ, đều là bọn họ thêu dệt vô cớ. Rõ ràng đẩy cháu gái ngươi xuống nước là, ông ta còn chưa nói hết. Kiều lão thái thái đã khóc lớn cắt ngang, y chính là đại nữ nhi của ngươi làm hại. Nàng cũng là tiện nhân tán lương tâm, bị mẹ kế tiện nhân thu mua muốn hãm hại thân đệ đệ, lòng dạ hiểm độc. Ngươi không thích con ruột, chỉ yêu thương một đôi nhi nữ do quả phụ mang đến. Chuyện này chỉ cần đi đến gần nhà các ngươi, hoặc là tùy tiện hỏi một chút trong thôn chúng ta, mọi người đều biết. Sao ta lại nói hưu nói vượng được? Lục Thanh Vinh hít sâu một hơi, ngươi nói quả thực là trò cười. Ta làm sao có thể sẽ hại con ruột? Hôm nay các ngươi tới đây, không phải là muốn lừa tiền sao? Ta mới không mắc mưu các ngươi. Hắn đi lên trước, chủ động đi kéo Kiều lão đại, vậy chúng ta bây giờ đi quan phủ nói, cũng không thể lại tiếp tục nháo ở đây nữa. Nếu không sau này hắn còn đọc sách ở huyện học như thế nào? Hắn biết rõ đức hạnh của người Kiều gia. Trước đó dọa dẫm lấy bạc của Úc gia, hôm nay sợ là muốn lặp lại chiêu cũ, tới tìm hắn lừa bạc. Những người này lòng tham không đấy. Thật sự cho rằng hắn dễ bị nắng bóp như Úc gia vậy sao? Kiều lão thái thái vốn chuẩn bị sẽ ra đòn sát thủ sau, nhưng bây giờ thấy Lục Thanh Vinh cường thế như vậy, còn nhất định phải lôi kéo bọn họ đi báo quan. Trong lòng bà ta sợ hãi nha môn, đương nhiên không có khả năng đi, vì vậy chỉ vào Lục Thanh Vinh nói, đợi Lục Tú Tài, ngươi dám thề với trời, ngươi đối xử với con trai tốt không? Ngươi sợ con ruột xuất đầu vượt qua ngươi cho nên cố ý kiếm cớ ném người xuống nông thôn. Còn cố ý cho hắn, một người đọc sách cưới một thôn cô ngốc làm tức phụ, ngươi hỏi mọi người thử xem, ngươi có phải có rắp tâm bất lương hay không? Có ai làm cha như ngươi không? Trên đường cái xem náo nhiệt có người nhịn không được nói, được không thể nào, sao cha ruột lại đối xử với con trai như vậy? Thiệt hay giả, có người phụ họa, vậy nếu là như vậy, vậy cũng quá đáng rồi. Lục Thanh Vinh thuận thế nói, để các ngươi đừng nghe bà ta nói lung tung, ta làm sao có thể đối xử với con trai như vậy, ta chỉ có một đứa con trai này. Kiều lão thái thái xì một tiếng khinh miệt, ngươi bề ngoài quả thật chính là một đứa con trai. Nhưng hai đứa con riêng kia, cũng là con ruột của ngươi. Ngươi và Úc Uyển Chi kia, trước khi thành thân kỳ thật đã có tư tình. Sau khi thành thân, các ngươi còn vụng trộm sinh ra hai đứa con hoang. Úc Uyển Chi, chán ghét hai tử vợ trước ngươi sinh, cho nên ngươi mới có thể tàn nhẫn đối với nhi tử như vậy. Dù sao quả phụ kia mang đến, cũng là con ruột của ngươi, bên ngoài thật sự là quá ồn ào, giáo dục vốn là đi tới gần cửa nghe đại khái. Tiếp theo liền có học sinh tới tìm hắn, nói là không muốn cùng loại người văn nhã, bại hoại như Lục Thanh Vinh làm bạn học. Giáo dục cũng rất khinh bỉ người như vậy, mặc dù không có chứng cứ nhưng cũng tin hơn phân nửa lời nói của mấy phụ nhân bên ngoài. Học sinh không có đức không có phẩm như vậy, huyền học bọn họ cũng không thể giữ. Đặc biệt năm đó hắn và nhạc phụ của Lục Thanh Vinh còn là bạn tốt cùng trường. Mấy năm nay bởi vì mối quan hệ này mà hắn đã chiếu cố Lục Thanh Vinh nhiều hơn, thật không ngờ thằng nhãi này lại vô sĩ như vậy, lúc nữ nhi của bạn tốt bị bệnh, đã yêu đương vụng trộm với quả phụ. Những lời Lục Thanh Vinh và quả phụ nói giống như là dự đoán vợ mình sẽ chết, khiến cho hắn cũng nhịn không được nghĩ, nữ nhi của bạn tốt chết, thật sự chỉ đơn giản là chết bệnh như vậy sao? Chỉ là chuyện đã qua nhiều năm như vậy, không có chứng cứ cũng không thể nào truy cứu. Nhưng việc này khiến hắn rất chán ghét, đối với Lục Thanh Vinh cũng phản cảm không thôi. Dù sao lão phụ nhân kia để cho Lục Thanh Vinh thề không có tư tình với quả phụ, Lục Thanh Vinh căn bản không dám, còn chuyển chủ đề. Hơn nữa còn có không ít người nhìn thấy hai người trước hôn kỳ có tư tình, vợ Chu gia còn trực tiếp thề độc. Lục Thanh Vinh cãi lại, càng nhiều hơn là chột dạ, chứng tỏ những chuyện này hẳn là có tồn tại. Bởi vậy sau khi ra ngoài, giáo dụ trầm mặt nhìn về phía Lục Thanh Vinh nói, đời sau này ngươi đừng đến huyện học học nữa. Lục Thanh Vinh không thể tin được nhìn về phía đối phương, vì giáo dụ, ta bị bọn họ oan uổng, ngươi cũng không thể tin những lời của ngu phụ này. Giáo dụ mặt lạnh lùng, đời công đạo tự tại lòng ngươi, có phải oan uổng hay không, chính ngươi rõ ràng. Chuyện xấu này của ngươi làm cho mọi người đều biết, làm sao còn mặt mũi tiếp tục ở lại huyện học. Để học sinh khác và người bên ngoài thấy thế nào? Mặc kệ là vì học sinh khác hay là vì tốt cho ngươi. Ngươi đều đừng tới, nói xong hắn không cho Lục Thanh Vinh cơ hội dây dưa, xoay người trở về huyện học, thanh danh đối với người đọc sách mà nói quá quan trọng. Mặc kệ trước hôn nhân có tư tình, hay sau khi kết hôn vụng trộm, lại sinh con, có phải thật hay không? Chuyện hôm nay nháo lớn như vậy, nhiều người nhìn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, để không ít người biết. Thanh danh của Lục Thanh Vinh bị hủy rồi, huyện học không dung được học sinh tư đức thanh danh kém như vậy, hắn cũng nhịn không được vì bạn tốt keo bất bình. Càng hối hận những năm nay đã nhìn lầm người, chiếu cố đối với tên ngụy quân tử Lục Thanh Vinh này, thấy giáo dụ bình thường nể mặt nhạc phụ, chiếu cố mình nhẫn tâm rời đi, còn bảo hắn không cần đến huyện học đọc sách nữa. Chuyện này đối với tương lai hắn tiếp tục khoa cử là cực kỳ bất lợi, thành danh hỏng còn làm quan như thế nào được? Tâm trạng của Lục Thanh Vinh lập tức sụp đổ, tức giận công tâm, trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mọi người không ngờ Lục Thanh Vinh sẽ trực tiếp ngất đi. Tuy rằng không ít người đều khinh bỉ hành vi của hắn nhưng vẫn hỗ trợ khi người đưa đi y quán, con dâu Chu gia không đi theo, mà là báo được đại thù nên kích động trở về nhà, muốn đi chia sẻ tin tức tốt này với người nhà, Kiều gia bởi vì còn chưa lấy được tiền bồi thường. Cho nên lấy danh nghĩa thông gia, đi theo tới y quán. Trà lâu, khi người của Tiêu Thất tra thân phận của Lục Thiều, cả gia thế từng trải của hắn đều tra. Cho nên Tiêu Thất biết Lục Thiều có một người cha tú tài nhẫn tâm như vậy, hắn mở ra quạt xếp lắc lắc nói, ây chật chật, thật đúng là một màn kịch hay. Sau đó nhìn về phía Lục Thiều, để danh tiếng của hắn bại hoại, đối với ngươi về sau khoa cử khảo thí cũng bất lợi. Có phải ngươi sớm có phương pháp giải quyết hay không? Với tính cách của Lục Thiều sao có thể để hắn rơi vào tình cảnh bất lợi được? Xem vở kịch hôm nay, trong đó còn có người nhà mẹ đẻ của Kiều Diệp, cộng thêm vợ chồng Lục Thiều đến trà lâu sớm như vậy, thuê phòng riêng trùng hợp ở đối diện huyện học. Cho nên chuyện vừa xảy ra là tác phẩm của vợ chồng Lục Thiều. Hắn chỉ tò mò Lục Thiều định tìm đường lui ra sao, không để thanh danh xấu dính vào người mình. Dù sao thanh danh của Lục Thanh Vinh bị hỏng, Lục Thiều là con trai hắn vẫn sẽ bị liên lụy rất lớn. Lận Hạo và Khuất Kích cũng không ngốc, cũng đoán được đây là chuyện vợ chồng Lục Thiều làm ra. Trong lòng nhịn không được cảm thán, đôi vợ chồng này thật sự là ngoan nhân. Bọn họ đã nghe ngóng về chuyện nhà Lục Thiều, không cần nói, nhìn thấy bộ mặt thật của Lục Tú Tài bị vạch trần, cùng với dáng vẻ vừa rồi tức hỗn hển đến ngất đi, bọn họ nhìn vẫn rất hả hê. Đồng thời cũng tò mò Lục Thiều định làm như thế nào. Lục Thiều nhìn mấy người nói đầy ẩn ý, lệ qua mấy ngày nữa, ta hẳn là sẽ bị cha ta cho làm con thừa tự. Nếu không còn là phụ tử, vậy làm sao thanh danh bị liên lụy? Kỳ thật ít nhiều còn có chút liên lụy, nhưng đối với hắn thi khoa cử sẽ không có ảnh hưởng. Hơn nữa càng khiến cho người đồng tình hắn đã từng có một người cha như thế. Người thật sự lo lắng thanh danh bị liên lụy đến tương lai, hẳn là con riêng Lục Châu Cẩn chân chính hưởng thụ lợi ích của cha dượng. Cha hắn đã từng không muốn để cho hắn ở học đường huyện thành đọc sách, kiếm cớ đuổi hắn về nông thôn. Hiện tại hắn liền để cha hắn nếm thử tư vị mất đi thanh danh bị đuổi ra khỏi huyện học. Ba người Tiêu Thất đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ chuẩn bị của Lục Thiều lại là cái này. Thậm chí Tiêu Thất còn cười ra tiếng, nhìn Lục Thiều đầy tán thưởng nói, ê tuyệt, đường lui này của ngươi thật sự là tuyệt. Phụ hoàng hắn rất chú trọng hiếu đạo, hắn và phụ hoàng cũng là phụ từ tử hiếu, nhưng hắn cũng không phải là người cổ hủ, loại người như Lục Thanh Vinh, làm sao xứng đáng làm cha. Nếu không phải bản thân Lục Thiều có bản lĩnh, e là đã bị hại từ lâu rồi. Cho nên hắn không những không ghét thủ đoạn trả thù của Lục Thiều mà còn rất tán thưởng. Hắn thích người ân oán rõ ràng như vậy. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, để chuyện quá kế có bao nhiêu phần nắm chắc? Cha ngươi sẽ đồng ý sao? Có cần chúng ta giúp đỡ không? Nếu bọn họ nhúng tay vào thì việc quá kế này rất đơn giản. Lục Thiều mỉm cười ôm quyền với hắn, ê đa tạ Tiêu huynh quan tâm, việc này ta đã nắm chắc 10 phần, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, cho nên vẫn là đừng bẩn tay các ngươi. Hắn có 10 phần nắm chắc, cũng không cần thiết kéo ba người thất hoàng tử xuống nước. Dù sao bọn họ nhúng tay, buộc cha hắn không thể không cúi đầu chấp nhận chuyện quá kế. Sau này nếu bị người đối địch tra được và lôi ra, cũng không phải là chuyện tốt gì. Trong lòng Tiêu Thất khẳng định biết ảnh hưởng của việc này nhưng vẫn mở miệng hỏi, tình nghĩa này hắn sẽ ghi ở trong lòng, hơn nữa phương pháp của hắn sẽ làm cho cha hắn càng khó chịu. Bị con ruột bức thành như vậy, còn có khổ nói không ra, nói ra cũng không ai tin. Lần sau cha hắn có thể không chỉ là tức giận ngất đi, còn có thể tức hộc máu đi, hiện tại mới là bắt đầu, cha hắn ngàn vạn lần phải chịu đựng. Hắn cũng rất thích nhìn bộ dáng cha hắn tức hộc máu. Tiêu Thất khẽ cười một tiếng, ê được, ngươi có 10 phần nắm chắc là được. Hắn lộ ra thần sắc đùa bẩn cười hỏi, ê đúng rồi, còn muốn để cha ngươi tiếp tục khoa khảo không? Nhìn ra được cha của Lục Thiều rất để ý tới danh tiếng và khoa cử. Nếu như hắn nhúng tay vào, có thể mượn việc này cưỡng chế, hủy bỏ tư cách tiếp tục khoa khảo của Lục Thanh Vinh. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể lén lút làm. Dù sao bên ngoài chỉ dựa vào hai phụ nhân, lại không có chứng cứ khác, Lục Thanh Vinh càng không bị quan phủ định tội, vẫn có thể tiếp tục khoa khảo. Lục Thiều cười đầy thâm ý, để đương nhiên để cho hắn tiếp tục thi. Bất quá có thể thi đậu hay không, vậy thì chưa chắc, sau này tranh đấu đảng phái giữa các hoàng tử sẽ rất lợi hại, hắn cũng không hy vọng thất hoàng tử bởi vì mình mà bị bắt được những cái thóp này. Thanh danh cha hắn hỏng rồi nhưng bởi vì không có chứng cứ hoặc là tại chỗ bắt được những chuyện yêu đương này. Cho nên vẫn có thể tiếp tục khoa khảo, chỉ là danh tiếng hỏng rồi sẽ ảnh hưởng đến thành tích hoặc là tương lai thật sự thi đậu tiến sĩ làm quan. Nhưng hắn muốn dĩ nhiên không phải cha hắn giống như kiếp trước một đường thi, đi lên làm quan. Lần này hắn cũng phải để cha hắn nếm thử tư vị một mực thi không đậu, hơn nữa ngọn nguồn còn không phải bởi vì hắn, đứa con trai này mà là bởi vì thê tử bảo bối cùng bảo bối kế tử kế nữ của cha hắn. Đến lúc đó trước mặt lợi ích được mất, hắn phải nhìn cha của hắn có thể tiếp tục yêu thương chăm sóc Út Uyển Chi, sủng ái huynh muội Lục Châu Cẩn nữa hay không. Người một nhà này cuối cùng sẽ tiếp tục tương thân tương ái như vậy, hay là trở mặt thành thù đấy? Hắn sống lại, thật ra đã bắt đầu bố cục. Dù sao đời này cái gì cũng khác nhau, hắn dĩ nhiên muốn đổi cách chơi khác. Sẽ không để cho các kẻ thù có cơ hội leo lên nữa, hắn sẽ một mực dẫm lên bọn họ giãy giụa trong vũng bùn. Để bọn họ nhìn hắn leo lên trên, vợ chồng bọn họ càng vượt qua càng tốt, trong lòng ghen tị hận hận cắn nuốt, thậm chí khóc rống hối hận. Như vậy mới càng thú vị, Tiêu Thất thấy dáng vẻ của Lục Thiều là biết đối phương đã sớm có dự định. Trong lòng ngươi có tính toán là được. Nếu như cần hỗ trợ, có thể tìm chúng ta, hắn rất ít khi nói lời hứa hẹn với người mới quen biết không lâu như vậy. Đương nhiên, hắn cũng tin Lục Thiều sẽ không đề xuất giúp đỡ những người khó xử kia. Không biết có phải duyên phận hay không, tính cách và tác phong làm việc của Lục Thiều rất hợp khẩu vị của hắn, bỏ qua vấn đề thân phận, hắn thật lòng muốn kết giao bằng hữu này. Lục Thiều cười nói, đời thật đúng là có chuyện muốn các ngươi giúp một chút. Thanh danh của cha ta bị hư, tất sẽ ảnh hưởng đến Lục Châu Cẩn, như vậy rất có thể sẽ khiến Liêm gia từ hôn. Cho nên ta muốn làm phiền các ngươi, trước khi rời đi mấy ngày gần đây dẫn hắn chơi đùa, Liêm gia hẳn là sẽ bởi vậy mà từ bỏ dự định từ hôn. Liêm gia muốn trèo lên lợi dụng ba người thất hoàng tử, thì sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Sau này Liêm gia sẽ không có kết cục tốt, vị Liêm tiểu thư kia nhìn như là một nữ tử ôn nhu thiện lương, nhưng kiếp trước hắn tra được đối phương chưa từng coi mạng nha hoàng như mạng người. Tâm tình không vui sẽ lén quất nha hoàng, các loại thủ đoạn tra tấn không ít. Người chết trong tay nàng ta cũng không ít. Nàng ta bởi vì hắn anh hùng cứu mỹ nhân, đối với Lục Châu Cẩn ngược lại là thật sự thích nhưng tính cách cũng rất cường thế, giai đoạn trước khi cha hắn còn chưa có làm quan, Lục Châu Lam cũng còn chưa gả vào hầu phủ, Lục Châu Cẩn vẫn luôn bị nàng đè ép. Về sau mặc dù bởi vì Lục gia cuộc khởi, thu liễm một chút nhưng lại không cho phép Lục Châu Cẩn nạp thiếp. Nếu như Lục Châu Cẩn có liên quan đến nữ nhân nào đó, nàng ta sẽ dẫn người tìm tới cửa gây chuyện. Nữ nhân như vậy, vẫn là trói chặt cùng Lục Châu Cẩn, đừng đi gây tai họa cho những người khác. Kiếp trước sau khi thái tử chết, thất hoàng tử trở tay không kịp, thế lực của thái tử không ít đều bị các hoàng tử khác chia cắt, một số người có chức vụ quan trọng trong phe thái tử bị chỉnh cho xuống ngựa, vị Liêm gia kia trở thành hộ bộ thượng thư, cũng bởi vậy mà toàn bộ Liêm gia càng kiêu ngạo, khiến cho thất hoàng tử cùng bọn họ phí một phen công phu, mới đấu được đối phương. Sau khi thất hoàng tử thượng vị, đầy toàn bộ Liêm gia đến biên cương. Bất quá lần này chỉ cần thái tử không chết, cũng không có chuyện của Liêm lão đầu. Mà chứng cứ công kích Liêm gia trên tay hắn cũng không ít, đều là kiếp trước tốn không ít thời gian tinh lực đào ra, hiện tại lấy ra liền có thể dùng. Liêm gia ở huyện thành, hắn phối hợp với huyện lệnh tìm được chuyện có thể, làm cho đối phương tổn thương không nhỏ. Cho nên Lục Châu Cẩn vẫn nên tiếp tục ngồi chung một thuyền với Liêm gia đi, sau khi muốn xuống thuyền cũng không được. Tiêu Thất kinh ngạc nhìn Lục Thiều, người muốn Lục Châu Cẩn và Liêm gia cột vào nhau. Mặc dù huyện thành này Liêm gia không ra sao cả nhưng thế lực của Liêm gia ở kinh thành vẫn không nhỏ. Ngươi không sợ Lục Châu Cẩn sẽ nhờ Liêm gia để trở mình sao? Lục Thiều nói đầy ẩn ý, vì vậy nếu Liêm gia cũng ngã xuống, Lục Châu Cẩn còn xoay người thế nào? Tiêu Thất nhướng mày, người muốn ra tay với Liêm gia, hắn biết ân oán giữa Lục Thiều và Liêm gia, mấy ngày nay cũng không ít lần mượn nhờ Lưu huyện lệnh ngáng chân Liêm gia. Đối với Liêm gia, hắn cũng rất ghét, Liêm lão đầu đứng về phía Ngũ hoàng tử, còn thường xuyên muốn đào hố cho ca ca của hắn. Cho nên nếu Lục Thiều có thể ra tay với Liêm gia, y vẫn rất vui vẻ nhìn thấy. Nếu như cần, hắn cũng có thể nhúng tay giúp đỡ một chút. Lục Thiều gật đầu, đề đúng, ta đã lấy được chứng cứ Liêm gia gom đất và bóc lột bách tính, chỉ chờ Lưu huyện lệnh hạ tử thủ. Hắn ta lại nhấn mạnh, vì nếu lấy chuyện này làm cớ, hẳn là có thể có ảnh hưởng không nhỏ đối với Liêm đại nhân của kinh thành. Tiêu Thất mắt sáng lên, y Thiều đệ, thật là nhờ có ngươi. Bọn họ cũng không phải là không tra Liêm gia muốn nắm cán, chỉ là Liêm lão đầu chính là một con cá chặt già, rất khó ra tay. Lấy chuyện bản gia Liêm gia ở huyện thành phạm tội, thật đúng là có thể khiến lão cá chặt ăn thiệt thòi lớn. Dù sao không có lão cá chặt che chở, thân tộc ở quê nhà làm sao có thể kiêu ngạo dám gom đất như vậy, còn bóc lột dân chúng. Hắn ném cho Lục Thiều một cái thần sắc bắt buộc, y yên tâm, Lưu huyện lệnh sẽ hạ tử thủ. Lục Châu Cẩn nhất định có thể lấy tiểu thư Liêm gia, nhạc phụ của Lưu huyện lệnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.